Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Đồng Bì Cảnh Tiểu Viên Mãn, Ngân Diện. Mọi người nghe nói, dồn dập có phần kinh ngạc. Ngân Diện sự tình, mới qua hơn nửa tháng, mọi người đều biết, thắng liên tiếp Khô Sơn Thiên Kiêu trên bảng Lâm Thắng Thiên Hòa Vương Hiểu Tài. Hôm nay là Khô Sơn Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 19 vị Thiên Kiêu. Nhưng vấn đề là, Ngân Diện chỉ có ngưng lực cảnh thập trọng nha. Làm sao có khả năng lấy sức một người đánh bại tứ đại thiết cốt cảnh cường giả. Chuyện này quả thật quá buồn cười. Ngân Diện, ha ha, Diệu Vũ, người lấy võ đạo tiền đồ tiên thế. Liền vì là theo ta mở chuyện cười này. Lý Tiếu Phong vừa nghe, lúc này cười nhạt, Ngân Diện sự tình hắn cũng nghe nói. Bất quá nhưng là không có một chút nào lưu ý. Bực này tu vi người, còn không đi vào hắn Lý Tiếu Phong pháp nhãn, ngưng lực cảnh chiến bốn cái thiết cốt cảnh. Việc này dưới cái nhìn của hắn cũng thật là buồn cười. Bản cô nương cuối cùng nói một lần, ta không có đùa giỡn. Chu Diệu Vũ tức giận một lời, đem hai cái bọc quần áo ngã xuống đất. Đỗ lão nhị cùng Đỗ lão tứ đầu lâu chính là lăn ra. Đồng thời, tán rơi trên mặt đất. Còn có bốn khối hắc tướng lệnh. Hắc tướng lệnh trên, có bốn người đối ứng tên. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây dồn dập liếc mắt. Không có ai mở miệng. Đùa giỡn là có độ. Đến hiện tại Chu Diệu Vũ còn đang kiên trì. Hiển nhiên cái này đã không thể nào là đùa giỡn. Nhưng một cái ngưng lực cảnh thập trọng. Chém giết bốn cái thiết cốt cảnh. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Tiếu Phong trong mắt tản ra hàn ý, cười gằn mở miệng, bất quá ngưng lực cảnh thập trọng, liền có thể đánh bại tứ đại thiết cốt cảnh võ giả. Này Ngân Diện xem ra là tuyệt thế thiên kiêu, ngưng lực cảnh thập trọng, đó là nửa tháng trước, Ngân Diện thực lực bây giờ đã đạt đến đồng bì cảnh. Chu Diệu Vũ nhìn Lý Tiếu Phong trong mắt vẻ mặt rốt cục biến hóa, lúc này vui vẻ cười nói, nửa tháng. Đã đột phá đến đồng bì cảnh. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa tháng trước võ đạo võ đài trên. Này Ngân Diện có thể mới vừa đạt đến ngưng lực cảnh thập trọng. Vẻn vẹn nửa tháng đã đột phá đến đồng bì cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Lần này, Lý Tiếu Phong cũng không nói được lời nói. Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng ra hòa. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Chu Diệu Vũ nói. Kéo còn đang trầm tư Chu Diệu Tình đi ra ngoài. Diệu Vũ chấm ngoặc kép. Lý Tiếu Phong cau mày, đối với Chu Diệu Vũ hắn luôn luôn là tỉ mỉ che chở, nhưng chẳng biết vì sao Chu Diệu Vũ cách mình càng ngày càng xa. Hôm nay là muốn đùa Chu Diệu Vũ một hồi, cuối cùng lại bị trào phúng chính mình ếch ngồi đáy giếng không có kiến thức. Tại ta đối mặt bốn cái thiết cốt cảnh cường địch thời điểm, không phải là ngươi tại ta bên người che chở ta. Hiện tại cũng không cần nhiều lời. Kia tiền thưởng đưa đến ta Chu gia là được. Xa xa, Chu Diệu Vũ lôi kéo Chu Diệu Tình bước nhanh mà đi. Diệu Vũ, ngươi nói tất cả, đều là chân thật à? Chu Diệu Tình thấp giọng mở miệng. 8 phần 10 làm thật. Tuy rằng không phải từ Ngân Diện chính mình lấy thực lực tuyệt đối đánh bại này bốn cái thiết cốt. Cảnh võ giả. Nhưng hôm nay thật là Ngân Diện mang theo ta cùng một cái mới vào hoán huyết cảnh thiếu niên. Đêm này Đỗ gia tứ huynh đệ chém giết. Chu Diệu Vũ cùng tỷ tỷ mình đương nhiên sẽ không nói dối. Chu Diệu Tình ánh mắt kịch liệt biến hóa. Nàng nguyên bản đã cho Dư Cổ Phong rất cao đánh giá. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là đánh giá thấp. Mở miệng nói, muội muội, chúng ta mau mau rời đi. Về đến nhà. Ngươi đem sự tình tuần tự kể lại cho ta. Tốt, mọi người thấy hai tỷ muội đi xa bóng lưng. Nửa ngày đều nói không ra lời. Việc này, đối với tất cả mọi người xung kích đều quá to lớn. Đặc biệt là Lý Tiếu Phong. Lý Tiếu Phong làm người, nhất là bình tĩnh thong dong. Hiếm thấy, hôm nay mắt tràn đầy âm lãnh vẻ. Thiếu chủ, chân thật đem việc này dán đi ra ngoài à? Một bên. Hắc Thường Sơn mở miệng, một khi ai chém giết truy nã trọng phạm, đều phải đem việc này cáo biết thiên hạ. Người như vậy, đều là nhân vật anh hùng. vì là bách tính kính ngưỡng. Gián, đương nhiên phải gián, nếu Ngân Diện lợi hại như vậy, cũng sẽ không sợ mọi người biết. Lý Tiếu Phong mắt sừng nhắm lại, mắt hàn ý càng nồng. Thiếu chủ, việc này, chấm ngoặc kép, Hắc lão yên tâm, ta biết Diệu Vũ ý tứ. Nàng bản thân đối với ta còn có chút chống cự, vì lẽ đó làm ra cái bia đỡ đạn đến. Bất quá bây giờ đưa cái này mới ra đời tiểu quỷ làm vì là đối thủ, nhưng là quá hạ thân phận ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này Ngân Diện tại ta Khô Sơn quận, còn có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, liên quan với Ngân Diện lấy sức một người chém giết Đỗ gia tứ huynh đệ sự tình, truyền khắp Khô Sơn quận, mọi người nghe nói, đều là kinh thán không thôi. Phải biết, đây là từng ấy năm tới nay, Hắc Hổ trại nhân vật trọng yếu lần thứ nhất bị chém giết. Vẫn là bỗng chốc bị chém 4 cái. Mọi người nguyên bản căn bản đều không tin tưởng. Việc này nghe quá mức khó mà tin nổi. Nhưng việc này là Chu Diệu Vũ tiên thề mà nói. Cuối cùng liền Lý Tiếu Phong đều là trầm mặc tán đồng. Để mọi người cũng là không thể không tin. Hắc Hổ trại nghị hội đường bên trong, bầu không khí âm u đáng sợ. Ai có thể nói cho lão tử, này Ngân Diện đến là nơi nào nhô ra tạp chủng. Triệu Hắc Hổ cầm trong tay cổ phong chân dung tàn nhẫn mà ngã xuống đất, hướng về phía dưới mọi người tức giận một lời. Nghị hội đường, chỉ có Hắc Hổ trại chủ yếu nhất 12 hắc tướng cùng tứ đại kim cương mới có thể tham dự. Bây giờ cũng chỉ có 8 cái hắc tướng, mọi người cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đều là biết, Đỗ gia tứ huynh đệ, ở đây 16 cái hạt nhân người bên trong, là sớm nhất tùy tùng Triệu Hắc Hổ một nhóm. Có thể nói là cùng Triệu Hắc Hổ đồng thời chảy qua huyết, thân cận nhất huynh đệ. Giờ khắc này Triệu Hắc Hổ là thật nộ. Cho tới nay, mặc kệ quận thủ phủ làm sao diệt cướp, Triệu Hắc Hổ đều có thể sớm đem nhân vật trọng yếu phân phát, chính mình lại lấy bảo vật thoát đi. Sau đó lần thứ hai triệu tập Đông Sơn tái khởi. Bao nhiêu năm, đã từng có tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả dẫn người đến vây giết. Tất cả mọi người thoát đi. Hạt nhân 18 người luôn luôn một cái chưa từng tổn thất qua. Mà bây giờ, một hồi tổn hại 4 cái. Trọng điểm là, bị một cái đồng bì cảnh thiếu niên chém giết. Đây đối với Hắc Hổ trại tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Trại chủ, thuộc hạ đã dựa theo ngài dặn dò điều tra một phen. Chỉ biết người này trước đây không lâu vừa xuất hiện. Đầu tiên là tắt phế Lâm gia Lâm Thắng. Tiếp theo lại là ở võ đạo võ đài phế Lâm Thắng ngay. Sau đó đánh bại Vương Hiểu Tài. Chuyện hắn, thuộc hạ một mực không có điều tra ra được. Người này quá mức thần bí. Coi là thật thật giống đột nhiên nhô ra một loại. Tứ đại kim cương bên trong, một tên vóc người nam tử gầy nhỏ, mở miệng nói, hừ. Mặc kệ hắn là từ trên trời rơi xuống đến, vẫn là từ trong tảng đá đụng tới, giết ta Triệu Hắc Hổ huynh đệ, lão tử liền muốn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu Hắc Hổ trong mắt sát ý tràn ngập, tức giận mở miệng, truyền cho ta ra lệnh đi, hết thảy Hắc Hổ trại ở ngoài người, toàn lực tìm kiếm Ngân Diện, phát hiện Ngân Diện tin tức hành tung người, lập tức thăng đến thứ 9 hắc tướng. Mà đem chém giết người, trực tiếp thăng đến đệ ngũ kim cương. Nghe lời nói này, mọi người sắc mặt biến hóa. Trại chủ đây là muốn dùng Hắc Hổ trại toàn bộ thực lực đến đối phó thiếu niên này. Triệu Hắc Hổ nhìn về phía này nam tử gầy nhỏ mở miệng. Đến cho các ngươi tứ đại kim cương. Ai có thể chém giết tiểu tử này? Lão tử để cho các ngươi cùng cô nương kia đây qua một đêm. Nghe nói lời ấy, tứ đại kim cương lập tức kích động đến thân thể đều là khẽ run. Nhớ tới cô gái kia thiên kiều bách mị dáng dấp, từng cái trong lòng chính là hừng hực không ngớt. Dựa theo đạo lý tới nói, tu vi đến kim tàng cảnh, tự kiềm chế lực đã cực mạnh. Nhưng bọn họ đối với cái này nữ tử, thật là không có một chút nào chống lại năng lực. Tất cả đi xuống đi. Triệu Hắc Hổ một tiếng lời nói, mọi người dồn dập đi ra nghị hội đường. Mọi người mới vừa đi ra, một đạo nhu mềm đến trong xương âm thanh chính là truyền đến. Hắc Hổ ca ca, Ngươi thật là ác độc tâm địa. Nhân gia một lòng hầu hạ ngươi, nhưng ngươi muốn để người ta cho những nam nhân xấu kia đón lấy. Chỉ thấy một tên vóc người uyển chuyển, trên mặt mang theo phấn da, kia phấn da bên dưới tràn đầy mềm mại đáng yêu vẻ nữ tử bước chậm ra, đi tới Triệu Hắc Hổ phụ cận, ngọc thủ treo ở Triệu Hắc Hổ vai đầu, ôn nhu mở miệng: "Mị nhi, Hổ ca ca ta đây là đùa giỡn bọn họ chơi đây. Trừ ta, ai có thể xứng với mị nhi như vậy tuyệt đại giai nhân?" Triệu Hắc Hổ một cái hướng cô gái trước mắt ôm đi, lại một lần uổng công vô ích, chỉ cảm thấy một trận mùi thơm vào mũi, trong lúc nhất thời trong lòng càng là kích ngứa khó nhịn. "Các ngươi những người này nha, bình thường xem ra rất lợi hại, không nghĩ tới bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu bày một đạo." Điêu Mị Nhi nói, múa may dáng người, ngồi ở trên một cái ghế, không biết từ nơi nào lấy ra một cây thanh ngọc tẩu thuốc. Thôn vân thổ vụ, kia mây mù trong đó kiểu mị khí chất càng là khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. "Này ngân diện, sớm muộn muốn rơi vào lão tử trong tay." Triệu Hắc Hổ vừa nhắc tới ngân diện, trên mặt lập tức tràn đầy sát ý. "Ngân diện, rất thú vị tên đâu." Chấm ngoặc kép, Điêu Mị Nhi phun ra một cái thuốc lá, cười nhạt trong đó, mắt xẹt qua một vệt ánh sáng rực rỡ. Đoạn ra, trong mật thất, Cổ Phong mình trần trên người, kia trên thân thể mạch máu nhô ra, một mảnh đỏ lên, tỏa ra nhiệt độ cao để bốn phía không khí đều là trở nên hơi hư huyễn. Giờ khắc này Cổ Phong liền giống như một lò lửa lớn. Kim cương La Hán thân, mở, thời khắc này, Cổ Phong một tiếng hét lớn, đột nhiên mở hai mắt ra, vù, chỉ thấy Cổ Phong thân thể chấn động, trong người kia màu đỏ rực trong nháy mắt thu lại, toàn bộ da thịt, trong nháy mắt hóa thành màu vàng óng. Này màu vàng óng so với ở Liệt Diễm Sơn thời gian phải sâu, đồng thời tản ra nồng nặc ánh kim loại. Cong cong, Cổ Phong đại hỉ, song trưởng trực tiếp đối kích, lúc này truyền ra kim loại va chạm tiếng. Tiện tay từ một bên cầm lấy một thanh nhân giai hạ phẩm binh khí một chưởng đánh xuống. Lúc này này nhân giai hạ phẩm binh khí, khoảnh khắc chém thành hai nửa. Tình cảnh này, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, tất nhiên ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, chỉ có tu vi đạt đến thiết cốt cảnh mới có thể lấy thiết cốt cắt đứt nhân giai binh khí. Nhưng Cổ Phong bây giờ bất quá đồng bì cảnh tiểu viên mãn, liền có thể cắt đứt nhân giai binh khí. Cái này quá kinh người. Bây giờ ta đạt đến đồng bì cảnh tiểu viên mãn, kim cương La Hán thân tiểu thành, chỉ có thể cắt đứt nhân giai trung phẩm cùng nhân giai hạ phẩm binh khí. Một khi ta kim cương La Hán thân đại thành, thành tựu đồng bì cảnh đại viên mãn, nhân giai cực phẩm binh khí cũng có thể một chưởng phách cắt đứt. Cổ Phong khóe miệng treo lên nụ cười, vẻn vẹn ba ngày liền đem hỏa đan uy lực toàn bộ luyện hóa, tu vi cũng là một lần nhảy lên tới đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Lần này Liệt Diễm Sơn một chuyến, thu hàng to lớn. Lão gia, cũng ở đây khác, ngoại giới âm thanh truyền đến. Cổ Phong thu thập một phen, đi ra mật thất, sửa sang xong tất cả, mở miệng, đi vào. Triệu Nô giờ khác này đi tới, mang trên mặt vô biên vui mừng, trong tay nâng một cái hộp gấm. "Nha, này là vật gì?" Cổ Phong nhạt nói. "Lão gia, Tây Môn gia chủ nhìn thấy Tây Môn Văn lúc này đại hỉ, đối với ngân diện thiếu chủ vô cùng cảm kích, càng là cảm kích lão gia ngài có phương pháp giáo dục. Này trong hộp gấm là Tây Môn gia chủ báo đáp đồ vật. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn." Hết chương.